Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 188, đột phá. Keng, đánh chết bá vương con mực. Kinh nghiệm cộng 5296, giết chết cuối cùng một con mực về sau. Lý Huyền Dạ bên người đã không có một con còn sống hải thú. Lại dọn dẹp một vùng biển. Còn thiếu một chút kinh nghiệm liền có thể đột phá cấp 10. Tranh thủ một giờ bên trong quyết định. Kinh nghiệm bổ trợ thẻ thời gian hiệu lực còn có 20. Tiếng không tới. Lý Huyền Dạ có niềm tin tuyệt đối có thể đột phá đến cấp 10 đỉnh cao. Còn cấp 10 sau khi là trực tiếp đột phá võ thánh cấp. Vẫn là đột phá đến cấp 11. Lý Huyền Dạ liền không biết được. Có động tĩnh. Đang chuẩn bị khi xuất phát. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhíu mày. Hắn cảm ứng được trong biển sâu có một luồng hơi thở hết sức mạnh mẽ chính cao tốc tới gần mình. Xem ra hải tộc là triệt để ngồi không yên. Cũng tốt, đưa tới cửa kinh nghiệm không cần thì phí. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Trong nháy mắt thuộc tính toàn bộ triển khai. Tiến vào đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Nạp tiền ngàn vạn tinh thạch đem tinh thần lực thuộc tính đột phá 4.000 điểm trở lên. Đợi được hải tộc các cường giả mênh mông cuồn cuộn giết tới thời điểm. Hắn không nói hai lời. Hai lần thương lan nộ kích trực tiếp trồng chất sử dụng. Keng, vượt cấp đánh chết hải tộc võ thánh Khương Húy. Kinh nghiệm cộng 1.954.856. Keng, vượt cấp đánh chết hải tộc võ thánh Hải Mặc Sâm. Kinh nghiệm cộng 2.014.512. Keng, vượt cấp đánh chết hải tộc võ thánh. Chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ tôn cấp 10. Liên tiếp đến gợi ý của hệ thống. Để Lý Huyền Dạ tâm tư đều đau tam một trận. Ta dựa vào, trực tiếp soạt rơi mất 7 tên hải tộc võ thánh. Còn có hơn 100 tên võ tôn cấp. Này một lưới rắc đi. Cũng thật là nắm lấy không ít cá lớn a. Lý Huyền Dạ tuy rằng cảm ứng được có biển tộc cường giả đến. Nhưng vẫn chưa đoán gặp một lần xuất hiện nhiều như vậy. Hắn cũng là đuổi cái xảo. Vừa vặn cái đám này hải tộc những cao thủ tập kết cùng nhau. Toàn bộ bại lộ ở thương lan nộ kích phạm vi công kích bên trong. Thương lan nộ kích mức thương tổn là không khác biệt. Phạm vi công kích bên trong. Có thể giết chết một tên võ thánh. Vậy thì đồng dạng có thể giết chết nhiều tên võ thánh. Chỉ cần có thể chen lấn dưới. Cho dù là đến 1.000 một vạn tên võ thánh cường giả, đều sẽ trong nháy mắt thuấn sát hầu như không còn. Lý Huyền Dạ đều có chút say rồi. Hải tộc đây là làm cái gì? Này kinh nghiệm tặng cùng không cần tiền giống như 7 tên võ thánh Nga. Ngay cả mặt mũi đều còn không có lộ ra. Cứ như vậy xong con bê. Thân làm đối thủ Lý Huyền Dạ. Đối với cái này đều có chút thất vọng. Có điều qua trong giây lát Lý Huyền Dạ liền đem những này ném đến sau đầu đi tới. Bởi vì hắn phát hiện trên mặt biển phiêu lên không ít hải tộc cao thủ thi thể. Trong đó còn tuôn ra mấy trang bị cùng đạo cụ. Võ thánh cấp dã quái tỷ lệ rơi đồ vốn cũng không thấp. Thêm vào vượt cấp giết quái hiệu quả bổ trợ. Tỷ lệ rơi đồ đó là khá cao đó a. Bạch cốt phu nhân cũng không nhàn rỗi. Lập tức qua hấp thu hải tộc võ thánh nhóm máu tươi. Lý Huyền Dạ trang bị đều còn không có kiếm xong. Liền nghe đến gợi ý của hệ thống. Bạch cốt phu nhân đột phá đến võ thánh cấp 1. Lợi hại, kế trùng hậu sau khi. Lý Huyền Dạ dưới tay lại tăng thêm một thành viên dũng tướng. Hơn nữa tuôn ra tới mấy trang bị cũng rất tốt. Mặc dù không có hoàng kim phẩm chất. Nhưng cơ bản đều là bạch ngân cấp. Thiên cơ tán. Bạc phẩm chất, toàn năng hình vũ khí, có thể biến hóa ra 18 loại hình thái. Công thủ phụ trợ gồm nhiều mặt, lò xo trái cây, hệ siêu nhân trái ác quỷ. Sau khi uống có thể đạt được ác ma nguyền rủa, thu được lò xo năng lực, đồng thời được nguyền rủa ảnh hưởng đem không cách nào ở trong nước biển bơi. Gặp phải nước biển sẽ trở nên suy yếu vô lực. Kim cương hạo, từ 3 khối kim cương hợp thành quáng hạo. Phụ ma đẳng cấp IV thời vận năm, đào móc khoáng thạch lúc đó có tỷ lệ cao sản xuất gấp đôi khoáng thạch. Hỏa thần Gatling, chấm ngoặc kép, bạo một đống thứ tốt. Lý Huyền Dạ trục nhất tra xét về sau. phát hiện lại không có nhất trang bị đạo cụ là vô bổ. Hầu như toàn bộ đều có thể phát huy được tác dụng. Cho dù là Lý Huyền Dạ chính mình không cần, đặt ở trong tay người khác cũng có thể tăng cường không ít sức chiến đấu. Lý Huyền Dạ giờ khóc giờ cười. Cuối cùng là hệ thống mở mắt. Vẫn là hải tộc quá hào phóng cơ chứ. Mặc kệ, tiếp tục cày quái. Động tĩnh náo lớn một chút. Hy vọng hải tộc còn có thể lại tiễn một làn sóng kinh nghiệm lại đây. Lý Huyền Dạ hiện tại trạng thái đã có thể nói là người cản thì giết người, thần cản giết thần. Căn bản liền không đem hải tộc để ở trong mắt. Cho dù là hải hoàng đích thân tới, hắn cũng sẽ không nhăn nhíu mày. Quá mức chính là một trận cứng rắn trống. Trống có điều liền chạy. Không ai ngăn cản được. Sao sao sao sao sao sao sao Long Cung Thành. Một tên quân tôm hoảng hoảng trương trương xông lên đại điện. Jun lập cập nói. Báo báo báo. Báo cáo hải hoàng. Việc lớn không tốt. Chấm ngoặc kép. Vội cái gì? Có chuyện từ từ nói. Kẻ xâm lấn bắt được chưa? Ngao Sát nhàn nhạt hỏi. Không. Không. Bảy vị võ thánh đại nhân cùng các tộc tinh anh. Liền mặt của đối phương đều không đụng tới. Liền. Liền toàn quân bị diệt. Cái gì? Ngao Sát kinh ngồi mà lên. Một đôi mắt châu hận không thể muốn trừng ra viền mắt ở ngoài. Tức giận phía dưới. Một trường vỗ đại địa dạn nứt. Hải lưu bốc lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh cho bản tôn nói rõ ràng. Sao sao sao sao sao sao vô tận Lam Hải. Một tòa xanh đậm trên hoang đảo. Lý Huyền Dạ ngồi ở trên bờ cát thở hồng hộc. Cày quái cũng thật là một cái việc tốn sức. Dù cho hắn chỉ phụ trách thu đầu người, nhưng liên tục quét ba hơn 10 giờ hạ xuống, cũng có chút sức cùng lực kiệt. Trùng hậu bay đến Lý Huyền Dạ bên người, vây quanh hắn uyển chuyển nhảy múa, phảng phất là đang cấp Lý Huyền Dạ cố lên tiếp sức giống như. Là cái hảo muội tử, chỉ tiếc có độc. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Nghỉ ngơi một lát sau, Lý Huyền Dạ tiếp tục bắt đầu cày quái. Lần này Lý Huyền Dạ đem Bạch Cốt phu nhân cũng động viên bên trên, làm cho nàng phụ trách đi bốn phía vùng biển đưa tới hải thú, để hải thú tụ tập lại một làn sóng mang đi. Hơn nữa Lý Huyền Dạ vận khí cũng không tệ lắm, gặp một cái loại cỡ lớn hải thú xào huyệt, bên trong có ít nhất hàng vạn con hải thú tụ tập. Tuy rằng một mình kinh nghiệm không nhiều, nhưng chồng gộp lại cũng là tướng có thể quan. Hơn nữa còn tuôn ra hai cái nhỏ trang bị. Theo thời gian trôi qua, Lý Huyền Dạ kinh nghiệm đã đạt đến cấp 18%. Còn có 2.000 vạn kinh nghiệm là có thể thăng cấp. Mà bổ trợ thẻ hiệu quả còn lại hơn 5 giờ. Thừa sức, kỳ quái. Hải tộc làm sao đến bây giờ còn chưa động tĩnh. Mau mau trở lại một làn sóng. Làm cho ta kiếm nhiều một chút kinh nghiệm a. Lý Huyền Dạ rất là không rõ. Chẳng lẽ hải tộc nhận sợ? Cũng đúng, một lần tổn thất 7 tên võ thánh cường giả, thả ai trên người dám không sợ a? Dù cho không sợ, cũng tuyệt đối không thể lại giống như trước như thế mạo muội tấn công. Bình tĩnh quét 2 giờ quái, rốt cục thanh điểm kinh nghiệm đi đến cuối con đường. Ở đánh chết một con hải thú sau khi, Lý Huyền Dạ nhưng không nghe được trong dữ liệu thăng cấp nhắc nhở, mà là xuất hiện một cái hệ thống tuyển hạng. Keng, ký chủ trước mặt kinh nghiệm có thể đột phá võ thánh cấp. Xin mời lựa chọn có hay không đột phá. Chú thích, lựa chọn là, thì lại lập tức đột phá võ thánh cấp 1. Lựa chọn không, thì lại đột phá tới cấp 11. Chú thích, căn cứ ký chủ trước mặt huyết thống tiềm lực, về mặt thực lực hạn phán định vì là cấp 11. Tiếp tục tiến hóa huyết thống. Đem tăng cường đẳng cấp hạn mức tối đa. Đương nhiên là phủ định. Lý Huyền Dạ không chút do dự lựa chọn đột phá cấp 11. Hắn nhọc nhằn khổ sở không phải là vì thời khắc này mà. Sao bỏ gốc lấy ngọn đây? Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 11. Toàn bộ thuộc tính cộng 500. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.